Pokemon dị điểm, chương 367, thăm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau màn chào hỏi với tộc đàn Vibloom, Bellossom cũng như Vibloom xong thì Riley và Avalon lại tiếp tục bình thản hướng tới khu vực trung tâm nhất của vườn hoa kiêm khu mộ này kiêm luôn nơi ở của tộc đàn Vibloom, Bellossom này. Sau khi đi được một lúc thì cuối cùng cả hai đã tới được một bãi đất trống. Căn bản thì đây chính là toàn bộ lãnh thổ của làng Guardian nên cũng khá là rộng. Ngoài ra thì ở đây cũng tương đối trống trơn. Chỉ có tầm vài ngôi mộ mà thôi. Đây chủ yếu là những Aura Guardian không may chết trong lúc làm nhiệm vụ cả. Có vài ngôi mộ dưới đó có xác. Vài cái thì không nhưng căn bản thì vài cá thể chết đi trong vài năm qua căn bản đã là một con số cực kỳ ít ỏi rồi. Tiếc là dù Riley cũng như 10 gia chủ đã cố gắng hết sức đi chăng nữa thì đôi khi bọn họ cũng chẳng thể nào kiểm soát hoàn toàn tính rủi ro trong các nhiệm vụ đã giao phó cho các thành viên đã nằm lại vì lợi ích của chung này được. Nhưng ít ra thì bọn họ cũng đã ngã xuống thì lợi ích của gia tộc. Vì lợi ích của Mưu đại nhân. Thế đã là quá đủ để bọn họ có thể ra đi một cách an bình rồi. Riley cũng chỉ có thể cầu nguyện cho những thành viên đã ngã xuống này sẽ có một cuộc sống bình thường hơn vào kiếp sau mà thôi. Hai chữ Aura Guardian này thực sự quá nặng. Nhất là trong giai đoạn phục hưng cả một chủng tộc như thế này. Bên ngoài có rất nhiều thế lực không muốn bọn họ trở lại. Sự khó khăn mà từng cá thể Aura Guardian phải gánh vác trong những lúc như thế này là không tưởng. Tất cả đều đang phải vì cái lợi của chung mà hy sinh chính bản thân mình. Đối với những ngôi mộ thì này Riley cũng chỉ biết thở dài rồi lấy ra từ trong chiếc hộp của Pandora vài bó hoa thay hoa mới cho họ cũng như cùng Avalon quét. Dọn xung quanh rồi châm hương lên thay lời cảm ơn cũng như xin lỗi vì đã ép bọn họ tới con đường chết. Làm xong mọi thứ rồi thì Riley cùng Avalon cũng hướng tới tấm bia đá được đặt ở khu vực trung tâm nhất kia. Đúng vậy. Nó chính là tấm bia đá được cậu điêu khắc lúc mới rời làng để làm bằng chứng cho sự tồn tại của một ngôi làng gánh vác lấy sứ mệnh cao cả la chờ. Đợi vị thần của mình xuyên suốt 3.000 năm. Tuy hầu như tất cả đều thất bại nhưng đến cuối cùng thì Riley lại là kẻ cuối cùng còn sót lại. Cậu chính là cá thể Aura Guardian duy nhất có đủ khả năng để tận mắt chứng kiến được thứ mà không biết bao nhiêu thế hệ ông cha đã luôn mong chờ. Xuyên suốt 3.000 năm qua. Hơn cả Riley còn là minh chứng cho sự chờ đợi không biết mòn mỏi của bọn họ. Cậu chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc đến cuối cùng vẫn có những Aura Guardian thà chết chứ không bao giờ bỏ chạy cũng như ném xuống phần tín. Ngưỡng bên trong mình. Và cuối cùng thì giờ đây. Đứa con cuối cùng của làng Guardian. Kẻ sống sót duy nhất trong cuộc diệt chủng và là Aura Guardian gánh vác lấy trách nhiệm của bậc cha ông đã nằm lại đã trở về lại đây thêm một lần nữa. Nhưng không như lần trước, lần này Riley không đến một mình. Sau khi dọn dẹp cũng như bỏ các bó hoa mới vào bình cùng thăm những cây hương tế bái dân làng xong thì Riley cũng ngồi bẹp xuống. Riley không quỳ vì bản thân cậu biết mình không thể quỳ. Mặc dù cho là có phải đối mặt với thứ đại diện cho cha mẹ đã khuất của mình đi chăng nữa. Áp lực đang đặt nặng trên vai không cho Riley được phép quỳ. Những Aura Guardian ngoài kia cần một kẻ lãnh tụ không quỳ trước bất cứ ai trừ vị thần của mình chứ không phải là kẻ quỳ trước một tấm bia đá vô danh. Chẳng thể nào đủ tư cách để đại diện cho bất cứ thứ gì của những kẻ đã khuất. Riley biết rõ điều đó. Biết rõ rằng cha mẹ của cậu, những dân làng Guardian thậm chí còn không có tới một ngôi mộ riêng cho bản thân nhưng cậu cũng không có ý định cho xây dựng chúng. Bởi vì cậu cũng biết rằng thời đại chờ đợi đã kết thúc. Bây giờ là thời đại quật khởi của cả một chủng tộc ngủ say. Những ngôi mộ là thứ sẽ giúp cậu nhớ rằng đã có bao nhiêu kẻ đã đang và sẽ ngã xuống vì lợi ích của gia tộc. Quảng cáo. Còn những Aura Guardian thuộc thế hệ cũ thì tấm bia đá này cùng những thứ được chính Riley khắc ghi chính là thứ đại diện cho quá khứ đau khổ cũng như những thứ mà bọn họ phải bỏ ra trong 3.000 năm vừa qua và đó chính là thứ đại diện cho quá khứ. Chà, bao nhiêu năm kể từ lần cuối cùng con về lại đây rồi nhỉ? Rất xin lỗi cả hai vì đứa con bất hiếu này dù đã trở thành tộc trưởng nhưng vẫn không thể nào xây được ngôi mộ tử tế cho cả hai. nhưng ít ra vì lần này con cũng mang về cho cả hai một đứa con dâu mà cả hai sẽ rất ưng ý đấy. Cô ấy tên là Avalon, một trong 18 lệnh bài của thần tối cao trong câu chuyện khởi nguyên kia. Thật sự quả đúng là không thể nào ngờ tới, đúng không? Thật sự thì con cũng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Có thể ở một khía cạnh nào đó thì con đang gặp may chăng? Bọn con cũng đã có ngày tổ chức hôn lễ rồi nên cả hai cũng không phải lo tới chuyện mối quan hệ này không thành. Dù sao cướp về rồi thì cô ấy muốn chạy cũng chạy không thoát được, đúng không? Mà dọc đường bọn con cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Ba mẹ có nhớ tới Ash không? Đúng vậy, cậu nhóc đã từng tham gia vào buổi dã ngoại kia với con và cũng từng tới đây rất nhiều lần rồi nữa. Cả Serena nữa, cả hai đều là Aura Guardian cả. Giờ cả hai cũng đang là đối tượng của nhau nên có vẻ như mọi chuyện sắp tới sẽ rất thú vị, đúng không? Về chuyện sau khi con rời khỏi làng ư, chà, phải kể từ đâu nhỉ? Sau khi con rời khỏi làng vào buổi sáng ngày hôm đó thì... Và cuối cùng bọn con đã trở về được đây. Chỉ còn một tuần nữa thôi là buổi lễ kia sẽ được chính thức diễn ra. Cha mẹ có cảm thấy háo hức không? Chúng ta đã chờ tận 3.000 năm cho cái khoảnh khắc này. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã chờ được tới tận đây. Mà đương nhiên con cũng đã kết giao với rất nhiều đối tượng xuyên suốt dọc đường như đã kể rồi nên lần này sẽ khác với 3.000 năm về trước. Lần này không chỉ Mưu Đại Nhân vẫn luôn ở bên chúng ta mà hơn nữa. Có rất nhiều đối tác cũng rất sẵn lòng để cùng chúng ta đi tới khoảnh khắc sau cùng của bàn cờ do thần tối cao dàn dựng từ thuở khởi nguyên của tất. Cả mọi thứ, giờ cũng đã quá muộn rồi. Bọn con cũng xin phép về trước. Phía bên kia cũng cần bọn con đi thăm qua một lần rồi còn phía gia tộc nữa. Mà mai là chúng con cũng chính thức bắt đầu sự kiện 10 năm kia rồi nên chắc tầm ngay ngày mai thôi là cả hai đã có thể thấy được những đứa cháu của mình rồi. Tạm biệt cả hai. Riley vừa nói xong thì Hương cũng đã tàn được hơn một giờ rồi. Cậu cũng đã dừng chân ở đây khá lâu nên cũng nhanh chóng cùng Avalon thu dọn mọi thứ để hướng tới nơi cuối cùng trong chuyến đi thăm mộ lần này. Đó cũng là nơi mà xác của Connor đang an nghỉ lại. Sau khi đi bộ về hướng đông tầm 5 phút thì cả hai cũng đã tới được một đại lăng tầm. Nơi chuyên chôn cất những đối tượng không có nơi để về nhưng cũng lại vừa nhận được sự kính trọng của gia tộc và kẻ đầu tiên may mắn được chôn cất ở đây không ai khác ngoài Connor Kenway, một trong những sát thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, một gót chân chính. Quảng cáo, ngôi mộ của Connor cũng nằm ngay căn phòng thứ nhất. Nơi này được trang trí theo phong cách của ông ta. Mẹ của ông ta là một người da đỏ. Ông ta lớn lên cũng tại một bộ tộc da đỏ. Bản thân là một người da đỏ nên không gian hầu hết đều trang trí theo như thứ đó. Ngoài ra thì còn có một số thứ được đặt ở đây nhằm đại biểu cho những thành tựu mà Connor đã đạt được trong cuộc đời của mình và quan trọng nhất. Vẫn là bộ trang phục mà ông ta đã sử dụng trong lúc trẻ cũng như một tấm bia đá gồm 3 tín điều bất diệt của hội Brotherhood. Sau đó thì Riley cùng Avalon lại tiếp tục dọn dẹp cũng như kể cho Connor nghe về tình hình thế giới bên ngoài cũng như việc lời tiên tri đã ứng nghiệm được. Một nửa, giờ về căn bản thì đó là chuyện không thể nào né tránh được nữa rồi. Con đường sau này sẽ ra sao thì còn phải tùy thuộc vào yếu tố liệu con người sẽ đi được bao xa thôi. Connor chọn giao phó lại cho Riley là vì ông ta biết tự do phải luôn là thứ được đặt lên hàng đầu. Ông ta tin rằng cậu sẽ là kẻ giúp tất cả chọn ra con đường tự do đó. Hơn cả là ông ta cũng đã có ý chí quyết tử rồi. Việc chọn cậu vào lúc đó một phần cũng là do ép buộc cả mà thôi. Nhưng như đã nói, nếu đã nhận rồi thì Riley cũng chẳng có lý do gì phải không giúp Connor hoàn thành di nguyện này cả. Chẳng qua cách làm của cậu sẽ gây ra ít nhiều khó khăn đối với con người mà thôi. Có điều đó vẫn là một cái giá quá rẻ để đạt được tới sự tự do sau cùng. Thứ mà hội Brotherhood cùng tiền thân vẫn luôn theo đuổi. Sau một hồi thao thuyên bất tận với ngôi mộ của Connor xong thì Riley cùng Avalon cũng bắt đầu cùng nhau lên đường trở về. Nói chung thì mọi chuyện cần phải làm căn bản cũng đã làm rồi. Giờ chỉ còn lại những chuyện sẽ phải làm trong khoảng thời gian sắp tới thôi. Nhất là chuyện vào sáng ngày mai. sự kiện 10 năm, thứ mà cả hai đã mong chờ từ rất lâu. Cả Avalon và Riley vào lúc này đều thực sự đang rất phấn khích cũng như có hơi rụt rè. Nhưng chung quy lại thì cả hai vẫn nắm lấy tay của nhau rồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ suốt dọc đường. Sau khi trở về tới đầu bên kia, nơi mà gia tộc đang nghỉ lại thì Riley ngay lập tức nhận được tin rằng bọn họ đã có vài lô hàng được gửi tới trong lúc mà cậu biến mất. Cái này thực sự cũng chẳng bất ngờ lắm. Dù sao thời gian buổi lễ cũng gần điểm rồi. Đương nhiên sẽ có một vài kẻ cũng rất hứng thú với nó rồi. Riley thực sự rất mong chờ vào những kẻ đã gửi quà. Sớm, này đấy, sau khi kiểm tra qua một hồi thì có tổng cộng 3 gói quà được gửi tới làng. Có thể nói chuyện có thể đưa được quà vào tới tận đây. Qua được lãnh địa cùng trường bảo vệ của thần thì chỉ có thể là do những Aura Guardian tới từ region khác đưa tới mà thôi. Chưa kể tại gói hàng thứ 3 thì bọn nhỏ còn chọi đá đánh ngất được kẻ đã chuyển gói hàng này. Có thể nói là một chuyện tương đối thú vị đấy. Dù sao đây cũng là một chuyện vui. Vậy mà mấy tên bên kia ngoài gửi quà ra lại chẳng làm gì cả. Nếu bọn chúng xuất hiện thì việc liên thông với những region kia sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi đấy. Cũng chính vì nguyên nhân này nên Riley cũng trực tiếp hướng tới gói hàng thứ 3. Điểm khiến nó tương đối đặc biệt đó là nó được gói trong một tấm vải làm bằng lụa. Phong cách rất truyền thống cùng sang trọng đấy. Hơn cả kẻ đã giao món quà này tới là một con quạ. Ngoài một số vết tích cho thấy con quạ này đã được thông qua huấn luyện ra thì Riley thực sự chẳng nhìn thấy cái gì cả nên Liang cũng tranh thủ đưa cho cậu một miếng giấy được vẽ trên đó một loại bùa chú nào đó. Theo đám nhóc thì miếng giấy này được dán trên đầu con quạ ngay từ đầu nhưng sau khi bị đá chọi ngất thì con quạ ngã lăn ra bất tỉnh còn miếng giấy này cũng bung ra, quảng cáo. Mà thật ra thì nhìn sơ qua Riley cũng biết con quạ này xuất thân ở đâu. Chỉ có duy nhất một gia tộc Aura Guardian đi theo nghiệp âm dương sư này. Ngoài ra thì âm dương sư bên này cũng giống với bên kia mà thôi. Chuyên điều khiển giấy rồi thông qua đó để triệu hồi ra một số khá đặc biệt. Theo Riley nhớ thì chúc phúc của đám Galer này tương đối đặc biệt. Mà chắc nhờ vào nó nên sau 3.000 năm thì đám này vẫn tồn tại mà thôi. Cũng không có gì lạ nếu như bọn họ sử dụng con mắt thứ 3 này dán lên con quạ để biến tầm nhìn của nó thành chiếc camera cho bọn họ ở đầu bên kia. Tiếc là đám nhóc nhà York ra tay có hơi mạnh nên miếng giấy đã bị bung ra và rách mất một góc bên phải rồi. Căn bản là đã hủy mất trận được vẽ trên miếng giấy này. Ngoài ra thì chiêu trò này cần aura đặc thù của đám Galer thì mới có thể sử dụng được nên Riley cũng bó tay. Còn về gói quà thì Riley cũng không có ý định mở ra mà thay vào đó thì cậu nói Stark nhớ tìm nơi nào đó cất kỹ nó để tới khi buổi lễ bắt đầu rồi. Mới mở ra, dù sao gói quà này cũng là quà kính hiếu cho Mew đại nhân chứ không phải là để chào mừng gia tộc phía lục địa Indigo hoàn toàn trở lại sau 3.000 năm vắng. Bóng, tiếp đến là gói quà thứ hai. Nó được bọc lại bởi một lớp giấy trông khá kín đáo. Có thể nói nếu so sánh với phong cách truyền thống nhưng gọn gàng của Galer hay phong cách hiện đại nhưng trang trọng của Kalos thì gói quà này có phần hơi quá cầu thả thái quá. Cũng chính vì điểm này nên Riley cũng hoàn toàn không có manh mối theo nghĩa đen nhưng ngay khi cậu định dùng aura để đi thăm dò bề ngoài của gói quà này thì cậu ngay lập tức ăn ngay một đấm vào mặt. Điều này ngay lập tức khiến cậu lộn tròn trên không trung để tiêu giảm đi lực từ cú đấm, đó, quả đúng là một lượng khí cao đến bất thường. Khí tức chiến đấu cao đến mức độ lưu trữ được trên đồ vật lâu đến như vậy chỉ có thể là đến từ Anova Region mà thôi. Mà phong cách lộn xộn như thế này thì quả đúng là có đôi phần giống với bọn họ thật. Chuyên về võ thuật cùng làm việc bá đạo, cầu thả căn bản chính là đặc điểm của gia tộc phía Anova Region. Điểm khác biệt duy nhất giữa đám đó với nhà York đó chính là đám trước có não còn đám sau thì chẳng có gì cả. Hơn cả là đám bên kia cũng trực tiếp nhận chúc phúc liên quan tới võ nên tiềm lực của bọn họ căn bản là vượt qua tầm hiểu biết luôn rồi. Về phần gói quà nguy hiểm này thì Rai phải đích thân ra tay để niêm phong lại khí trên nó rồi Stark mới có thể mang đi cất được. Thật ra thì kể từ khi Riley chạm tới ranh giới kia thì khí của nó vẫn liên tục tràn ra một cách một lố quá. Rõ ràng kẻ chuẩn bị gói quà này cũng đã gần với võ thần lắm rồi. Đến với món quà cuối cùng thì khỏi cần phải nói. Trên đó thậm chí còn có cả gia huy nhà Aaron trên đó nên miễn phải bàn. Dù sao đám này từ xưa đến nay vẫn được nhớ tới với phong cách quý ông thời thượng nên mấy vụ này cũng trực tiếp thể hiện ra phong cách làm việc của bản thân. Gói quà này thì không có gì đáng để nói. Nó căn bản là một hộp quà hết sức bình thường và có thể thấy được ở bất cứ đâu. Điểm duy nhất khiến nó khác biệt là gia huy nhà Aaron được đính trên đó. Vì cũng chẳng có gì đặc biệt cả nên Stark cũng nhanh chóng chuyển cả ba gói quà đi tới nơi an toàn, cách Trương.